Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan nào, ta không nghe lời nàng ta đâu. Nhạc Quy ôm chặt lấy đùi Yêu Yêu. Mọi người đứng quanh sân, chưa từng thấy ai mặt dày vô liêm sỉ đến thế. Đế Giang, a, chỉ một tiếng cười khẽ, đám khách VIP trên đài lập tức hoảng hồn. Yêu Yêu cũng không ngờ Nhạc Quy trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này còn có rảnh rỗi làm mấy trò kỳ quái. Phân tâm vừa đủ để kết giới nứt thêm một đường. Hiện tại trên đài còn hơn 70 người, trận đấu đã bước vào giai đoạn giằng co. Mà cứ thế ôm thêm một người như vậy, kết giới của Yêu Yêu e là chẳng thể trụ nổi đến cuối trận. Nhận ra Yêu Yêu bắt đầu đê, a, o động, Nhạc Quy xấu hổ lau mồ hôi cho nàng ta, nhỏ giọng nói. Cái kia, trước giờ ngươi hố ta cũng không ít lần rồi, lần này coi như đền bù một lần đi. Lời vừa dứt, kết giới lại dạn thêm một vết, đã hố nhiều lần như vậy rồi, thêm lần này cũng chẳng đáng gì. Yêu Yêu dứt lời, đột ngột thu kết giới lại, cuồng phong mang theo ánh lửa che trời lấp đất lập tức ập xuống. Yêu Yêu liều lĩnh kéo cổ áo Nhạc Quy tránh sang một bên, tay còn lại dẫn luồng công kích ghim vào eo nàng. Nhạc Quy chỉ thấy eo đau nhói một cái, chớp mắt sau, Yêu Yêu lại điểm thêm một đòn lên cánh tay nàng. Nàng đang cố tình làm yếu lực đạo công kích, để Nhạc Quy chịu đủ 3 lần thương tích. Hành động của Yêu Yêu lập tức thu hút mọi sự chú ý, Triệu Vô Ưu gật gù hài lòng. Đồ đệ ta từ trước đến giờ luôn có lòng nhân hậu. Chịu đủ 3 đòn, Nhạc Quy chính thức bị loại, Yêu Yêu cũng ăn 2 đòn khá nặng, sau đó mới dựng lại kết giới, một chân đá Nhạc Quy văng xuống dưới. Nhạc Quy đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế ngã lăn ra đất, ai dè vừa lăn đến mép đài thì thân thể lại như mất kiểm soát, trực tiếp bay ngược trở lại giữa đài. Người làm cái gì đó? Yêu Yêu hoàn toàn nổi giận, gân cổ gào lên. Nhạc Quy mặt mày nhăn nhó, trong lòng cũng kêu trời. Ta còn muốn là ta đang làm cái gì đây này? Luồng công kích càng lúc càng mãnh liệt gào thét lao tới. Yêu Yêu vừa giận vừa sốt ruột lao tới, nhưng vẫn chậm một bước. Nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực ngút trời che kín trời đất tràn về phía Nhạc Quy. Ánh sáng trắng bùng lên, toàn bộ thí luyện đài chìm trong quang mang chói lóa. Phàm nhân đó chắc C, H, E, T rồi. Không ai bảo vệ, còn dám quay lại đài. Muốn C, H, E, T cũng không cần kiểu này. Ngốc quá đi, có thể trốn mà không chịu trốn. Còn đờ, ớ, em mở đầu quay lại làm gì? Dưới đài, mọi người nhìn ánh sáng trắng lấp đầy cả sân đấu mà bàn tán sôi nổi. Lý Hành Kiều bị mấy sư huynh ấn chặt dưới đất. Một nửa gương mặt ép méo đến biến dạng, đôi mắt đỏ hoe vẫn cố gắng hướng về phía đài mà nhìn. Một thoáng sau, ánh sáng trên thí luyện đài tan đi, pháp khí trên không cũng ngừng bắn, mây mù tản ra, trận đầu đã có kết quả. Yêu Yêu lúc này cũng dính 2 vết thương nặng, cánh tay bị rạch toạc, ôm lấy vết thương mà thất thần nhìn chằm chằm vào Nhạc Quy. Nhạc Quy rụt cổ lại, gượng gạo vẫy tay chào. Hế, lô, tấm lưng căng cứng của Yêu Yêu bỗng thả lỏng. Nàng ta thế mà còn sống, không biết ai dưới đài la lên một tiếng, lập tức cả đám người xôn xao. Có kẻ mắt tinh lập tức chỉ vào người Nhạc Quy, không đúng, trên người nàng có pháp khí phòng ngự, nàng gian lận nên bị loại mới đúng. Tấm chắn trên người Nhạc Quy từ từ tan đi, nàng bật dậy xoa xoa eo, trợn mắt cãi lại. Có quy định nào nói trận đầu không được dùng pháp khí phòng ngự à, mọi người? Đúng là không có quy định rõ ràng thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trận đầu chủ yếu kiểm tra năng lực phòng ngự của các đệ tử. Theo lẽ công bằng thì ai cũng tự giác không mang theo pháp khí, bằng không khác gì so tài bằng tiền giữa các tông môn. Nhạc Quy vừa nói ra câu đó, Tiểu Linh Đồng phụ trách trọng tài cũng lúng túng, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía đài quan sát. Cách Chương,